Không sách vở nào bày tỏ được, và tâm trí không tài nào với tới được. Nó hiện hữu trong buổi sáng kỳ diệu này. Đó chính là sinh lực của cuộc sống. Có 8 người chúng tôi trong căn phòng mờ tối thú vị, nhưng chỉ có 2 hay 3 người tham dự cuộc nói chuyện. Ngay bên ngoài, người ta đang cắt cỏ. Một người nào đó đang mài lưỡi hái hớt cỏ. Có tiếng nói trẻ em vọng vào căn phòng. Những người tới đây thì rất đứng đắn nghiêm chỉnh. Tất cả họ đều hoạt động hăng hái bằng nhiều cách khác nhau cho sự cải thiện xã hội, mà không phải vì sự thành đạt bên ngoài có tính cách riêng tư. Nhưng sự ngạo mạn là một việc lạ lùng, nó núp dưới cái vẻ bề ngoài đức hạnh và khả kính. Tổ chức mà chúng tôi đại diện đang phân hóa, người lớn tuổi nhất bắt đầu. Nó đã mất uy tín nhiều năm nay, và chúng tôi phải làm điều gì đó để chặn đứng lại sự phân hóa này. Phá hủy một tổ chức thì rất dễ dàng, nhưng gây dựng nó lên và duy trì nó thì lại quá khó. Chúng tôi đã đối đầu với nhiều cuộc khủng hoảng, và bằng cách này nọ, chúng tôi đã luôn luôn lèo lái vượt qua khỏi được chúng. Bị xây xác, nhưng vẫn còn khả năng hoạt động. Tuy vậy, giờ đây, chúng tôi đã đi đến một điểm mà chúng tôi phải làm một cái gì đó quyết liệt. Nhưng làm gì? Đó là vấn đề của chúng tôi. Điều cần làm tùy thuộc vào các triệu chứng của bệnh nhân và tùy thuộc vào những ai có trách nhiệm với bệnh nhân ấy. Chúng tôi biết rất rõ các triệu chứng của sự phân hóa. Tất cả chúng thì rõ ràng quá đỗi. Mặc dầu bên ngoài, tổ chức vẫn còn tiếng tăm hưng thịnh, nhưng bên trong thì nó đang hủ bại thối nát. Những người hoạt động của chúng tôi là những gì của họ. Chúng tôi có những khác biệt của mình, nhưng chúng tôi vẫn xoay sở để hòa hợp nhau tiến tới trong nhiều năm hơn là tôi cố nhớ. Nếu chúng tôi chỉ thỏa thuận với dáng vẻ bề ngoài thôi, thì chúng tôi có thể cho rằng tất cả đều tốt đẹp. Nhưng những người chúng tôi đây lại là người trong nội bộ, nên biết rằng đó là một sự suy đồi xuống dốc. Bạn và những người khác đã xây dựng lên và có trách nhiệm cho tổ chức này, đã làm cho nó là những gì mà nó đang là. Bạn là cái tổ chức đó. Sự phân hóa vốn có sẵn trong mọi tổ chức, trong mọi xã hội và văn hóa, phải không? Đúng thế, một người khác đồng ý. Như ông nói, thế giới thuộc về sự gây dựng của chính chúng ta. Thế giới là chúng ta, và chúng ta là thế giới. Để thay đổi thế giới, chúng ta phải thay đổi chính mình. Tổ chức này là thành phần của thế giới. Vì lẽ chúng tôi hủ quá, mục nát, nên thế giới và tổ chức này cũng thế. Vì vậy, sự đổi mới phải bắt đầu nơi chính chúng tôi. Sự trở ngại là, thưa ông, cuộc sống đối với chúng tôi không phải là một tiến trình toàn nhất. Chúng tôi hành động ở nhiều cấp độ khác nhau. Cấp độ này mâu thuẫn với các cấp độ khác. Tổ chức này là một vật, và chúng tôi lại là một vật khác. Chúng tôi là những người quản lý, chủ tịch, thư ký, những viên chức lãnh đạo mà nhờ chúng tôi tổ chức mới hoạt động được. Chúng tôi không xem nó như là cuộc sống của chính chúng tôi. Nó là một cái gì ngoài chúng tôi, một cái gì phải được điều hành và cải cách. Khi ông nói rằng tổ chức là những gì chúng tôi là, chúng tôi chấp nhận điều đó trên ngôn từ, nhưng không chấp nhận trong thâm tâm. Chúng tôi quan tâm đến việc giải phẫu tổ chức, chứ không phải giải phẫu chính mình. Bạn có thấy rằng bạn đang cần một cuộc giải phẫu không? Tôi thấy rằng chúng tôi đang cần một cuộc giải phẫu quyết liệt. Người lớn tuổi nhất nói, nhưng ai sẽ là bác sĩ phẫu thuật? Mỗi người chúng ta vừa là bác sĩ phẫu thuật, vừa là bệnh nhân. Không có chuyên gia bên ngoài nào sẽ cầm dao mổ cả. Chính việc nhận thức sự kiện rằng một cuộc giải phẫu là cần thiết đã làm khởi phát một hành động mà tự nó sẽ là cuộc giải phẫu. Nhưng nếu phải có một cuộc giải phẫu, đó có nghĩa là có sự xáo trộn, sự bất hòa hợp lớn lao. Vì bệnh nhân phải chấm dứt sống theo một lối sống lệ thói. Phiền bực, quấy rầy vốn không thể tránh được. Tránh né tất cả mọi sự phiền bực quấy rầy của những sự việc như chúng đang là có sự hòa điệu với nghĩa trang, vốn được giữ gìn kỹ lưỡng và ngăn nắp, nhưng đầy những xác thối rữa được chôn trong đó mà thôi. Nhưng có thể nào được cấu thành như chúng tôi là khả dĩ tự giải phẫu chính mình được không? Thưa bạn, bằng cách đặt câu hỏi đó, không phải bạn đang dựng lên một bức tường đề kháng, mà nó sẽ ngăn cản cuộc giải phẫu xảy ra sao? Như thế, một cách vô thức bạn đang để cho sự suy đồi tiếp diễn. Tôi muốn giải phẫu chính mình, nhưng dường như tôi không có khả năng làm việc đó. Khi bạn cố gắng giải phẫu mình, thì không hề có giải phẫu gì cả. Tạo ra sự cố gắng để chặn đứng sự suy thoái là một cách khác của việc tránh né thực kiện. Đó là cho phép sự sa đọa tiếp diễn. Thưa bạn, bạn không thật sự muốn giải phẫu. Bạn chỉ muốn chấp vá, cải tiến hình thức bên ngoài với một ít thay đổi chỗ này, chỗ nọ mà thôi. Bạn muốn cải cách, muốn giác vàng lên chỗ mục nát để bạn có thể có thế giới và tổ chức mà bạn mong mỏi. Nhưng tất cả chúng ta đang trở nên già, và chúng ta sẽ chết. Tôi không đang gán điều này cho bạn. Nhưng tại sao bạn không rút tay ra và để cho cuộc giải phẫu tự hiện thực? Máu sạch và lành mạnh sẽ chảy nếu bạn không làm cản trở nó. Để thay đổi xã hội, bạn phải thoát ra khỏi nó. Sáng nay, biển yên lặng hơn thường lệ, vì gió nam đã ngừng thổi. Và trước khi gió đông bắc bắt đầu, thì biển cả đang yên nghỉ. Các biển được tẩy trắng phao bởi mặt trời và nước mặn. Có mùi nồng của ozone lẫn với mùi rong biển. Chưa có ai trên bãi biển, và ta có biển cả cho chính ta. Những con còng lớn, với một càng lớn hơn rất nhiều so với những càng khác, bò chậm chạp, quan sát với những chiếc càng lớn quơ quơ trong không khí. Cũng có những con còng loại thường nhỏ hơn, thi nhau chạy xuống bờ nước sóng vỗ, hoặc lao vào những cái lỗ tròn trong cát ướt. Hàng trăm con mòng biển đậu khắp nơi, nghỉ ngơi và rỉa lông. Vần dương vừa nhô lên khỏi mặt biển, tạo thành một đường vàng chói trên mặt biển yên lặng. Mọi vật dường như đang chờ đợi giây phút này. Và sao mà nó trôi qua nhanh đến thế? Mặt trời tiếp tục leo ra khỏi biển, đang yên lặng, như cái hồ ẩn kín trong một khu rừng sâu nào đó. Không có rừng rậm nào có thể chứa được lượng nước biển sao động quá đỗi mạnh mẽ và bao la quá đỗi này. Nhưng sáng nay, biển hiền hòa, thân ái và mời mọc. dưới một tàn cây, trên cát và trên khói nước xanh, đang diễn ra một cuộc sống độc lập của những con còng. Nước mặn và những con chim mòng biển, những con kiến đen lớn phóng chạy khắp nơi, không phủ định là chúng sẽ đi đâu. Chúng thường bò lên cây, rồi thình lình chạy gấp trở xuống mà không có lý do rõ ràng nào cả. Hai hoặc ba con có thể kiên nhẫn dừng lại, đảo đầu xung quanh, và rồi với một nỗ lực mãnh liệt, chạy khắp nơi trên một mảnh gỗ mà chúng ắt hẳn là đã khám xét hàng trăm lần trước đó. Chúng có thể kiểm tra nó lại với sự tò mò hăm hở và mất hứng với nó một giây sau đó. Dưới bóng cây rất là yên lặng, mặc dù mọi vật xung quanh ta thì vẫn vô cùng sinh động. Không có một hơi gió làm sao động những chiếc lá, nhưng mỗi chiếc lá đều phong phú với vẻ đẹp và ánh sáng ban mai. Có một sức mạnh mãnh liệt ở nơi cội cây, không phải sức mạnh kinh khiếp của việc vươn ra, của sự kế tục, mà sức mạnh của hiện thực toàn nguyên, giản dị, đơn độc, và tuy thế vẫn là thành phần của quả đất. Màu sắc của những chiếc lá, của vài đóa hoa, của thân cây đen sẫm được làm mạnh thêm gấp ngàn lần, và các cành cây dường như chống đỡ cả bầu trời. Thật là sáng lạn, rực rỡ và sống động không tưởng nổi trong bóng mát của cội cây đơn độc đó. Tham thiền là một sự làm tăng cường mãnh liệt cái tâm trí vốn nằm trong tính toàn nguyên của sự yên lặng. Tâm trí không lắng yên giống như một con vật bị sợ hãi, bị thuần hóa hay bị tập luyện. Nó lắng yên như dòng nước lắng yên ở sâu phía dưới nhiều sải. Sự lắng yên ở đó không giống như sự lắng yên trên mặt nước khi gió lặng. Sự lắng yên này có một sức sống và một hoạt động của chính nó vốn liên quan đến dòng sống bên ngoài, nhưng không bị chạm đến bởi dòng sống đó. Sức mạnh mãnh liệt của nó không phải là sức mạnh của một thứ máy móc mãnh liệt nào đó được lắp ráp chế tạo bởi những bàn tay khéo xảo và có khả năng. Sự yên lặng thì giản dị và tự nhiên như tình yêu, như ánh chớp, như dòng sông dâng đầy. Anh nói rằng anh đã bù đầu trong chính trị. Anh đã làm những việc thường tình để leo lên nấc thang thành đạt. Đã vun bồi, đào tạo những người phái hữu. Đã quan hệ thân thiện với những nhà lãnh đạo mà chính họ cũng leo lên cùng chính nấc thang thành công đó. Và việc leo lên của anh đã khá nhanh chóng. Anh được cử đi nước ngoài trong nhiều ủy ban quan trọng và được kính trọng bởi những người có giá trị vì anh thành thật và liêm khiết, dù anh cũng tham vọng như ai trong bọn họ. Đã vậy, anh còn là người có học thức và có tài ăn nói. Nhưng giờ đây, bởi một sự tình cờ may mắn nào đó, anh đã chán ngán cái trò phụng sự đất nước bằng việc tự quảng cáo rùm beng và trở thành một nhân vật rất quan trọng. Anh đã chán nó, không phải bởi vì anh không thể leo lên cao hơn được nữa, nhưng bởi vì, bằng một tiến trình tự nhiên của trí thông minh, anh đã đạt đến nhận thức rằng sự cải tiến sâu xa của con người không nằm hoàn toàn trong kế hoạch, trong hiệu quả, trong sự tranh giành quyền lực. Vì thế, anh đã vứt bỏ tất cả và đang bắt đầu xem xét lại tính toàn nguyên của cuộc sống. Bạn muốn nói gì với tính toàn nguyên của cuộc sống? Tôi đã bỏ ra nhiều năm trong một nhánh sông, như việc đã qua, và tôi muốn dùng những năm còn lại của cuộc đời mình cho chính dòng sông. Mặc dầu tôi vui thú từng giây phút đấu tranh chính trị, tôi vẫn không đang bỏ chính trị một cách tiếc rẻ. Và bây giờ tôi muốn đóng góp vào sự cải thiện xã hội bằng tâm hồn mình, chứ không phải bằng một tâm trí luôn luôn tính toán. Những gì tôi nhận ở xã hội phải được trả lại xã hội ít nhất gấp 10 lần. Xin hỏi, tại sao bạn lại suy nghĩ bằng những từ cho và nhận? Tôi đã nhận quá nhiều từ nơi xã hội, và tất cả những gì xã hội đã cống hiến cho tôi phải cống hiến lại nó gấp nhiều lần. Bạn đã nợ xã hội cái gì? Mọi thứ mà tôi có, tài khoản ngân hàng của tôi, học vấn của tôi, tên tuổi của tôi. Ồ, rất nhiều thứ. Thật ra, bạn đã không nhận bất kỳ thứ gì từ nơi xã hội, bởi vì bạn là thành phần của nó. Nếu như bạn là một thực thể tách biệt, không liên hệ gì với xã hội, thì bạn mới có thể cống hiến lại những gì mà bạn đã nhận. Nhưng bạn là thành phần của xã hội, thành phần của nền văn hóa đã kết tạo ra bạn. Bạn có thể trả lại tiền đã mượn, nhưng bạn có thể trả lại gì cho xã hội bao lâu mà bạn vẫn còn là thành phần của xã hội chứ? Nhờ xã hội mà tôi có tiền, thực phẩm, quần áo, nhà ở, và tôi phải làm một cái gì đó để đáp trả lại. Tôi đã được lợi bởi sự thu lượm của mình trong cơ cấu xã hội, và quả thật là vong ân nếu tôi quay lưng với nó. Tôi phải làm vài việc lợi ích. Việc lợi ích theo nghĩa rộng, chứ không phải như một người nuôi tham vọng là một nhà cải cách. Tôi hiểu bạn nói gì. Nhưng ngay cho dù bạn có trả lại được tất cả những gì bạn đã gom góp, liệu điều đó có giải phóng bạn khỏi công nợ của bạn không? Những gì xã hội đã nhượng lại cho những cố gắng của bạn thì tương đối dễ trả. Bạn có thể tặng nó cho người nghèo hoặc cho nhà nước. Và rồi sau đó thì sao? Bạn vẫn còn bổn phận đối với xã hội. Vì bạn vẫn còn là thành phần của nó, bạn là một trong những công dân của nó. Chừng nào bạn còn thuộc về xã hội, còn đồng hóa mình với nó, bạn vẫn là cả hai, người cho và kẻ nhận. Bạn bảo quản duy trì nó, bạn ủng hộ cấu trúc của nó, phải không? Tôi thật có làm thế. Như thưa ông, tôi là một thành phần hợp nhất của xã hội. Không có nó, tôi không thể hiện hữu. Vì tôi là cả hai, người tốt và kẻ xấu của xã hội. Tôi ắt phải loại bỏ con người xấu và duy trì con người tốt. Trong bất cứ nền văn hóa hay xã hội nào, người tốt là người được chấp nhận, người đáng kính. Bạn muốn duy trì bảo quản cái cao cả trong cấu trúc xã hội, phải vậy không? Điều tôi muốn làm là thay đổi cái khuôn mẫu xã hội mà trong đó con người bị vướng kẹt. Tôi muốn nói điều này một cách nhiệt thành nhất. Khuôn mẫu xã hội được dựng lên bởi con người. Nó không độc lập ngoài con người, dù nó có biểu hiện sống của riêng nó. Và con người cũng không độc lập đối với nó. Chúng tương liên tương quan với nhau. Thay đổi trong khuôn mẫu là không có thay đổi gì cả. Đó chỉ là cải tiến, cải cách mà thôi. Chỉ bằng cách thoát ra khỏi khuôn mẫu xã hội mà không tạo dựng một khuôn mẫu khác, thì bạn mới có thể giúp xã hội được. Để thay đổi xã hội, bạn phải thoát ra khỏi nó. Bạn phải chấm dứt là những gì mà xã hội đang là: chiếm hữu, tham lam, ghen tị, tìm kiếm quyền hành, vân vân. Ông muốn nói rằng tôi phải nên trở thành một thầy tu, một nhà ẩn sĩ, phải không? Chắc hẳn là không rồi. Nhà ẩn sĩ chỉ từ bỏ hình thức bên ngoài của thế giới, của xã hội. Nhưng bên trong ông ta vẫn còn là thành phần của nó. Ông ta vẫn còn hừng hực tham muốn thành tựu, thu đạt, trở nên. Vâng, tôi thấy được điều đó. Chắc chắn là vì bạn hăng hái thiết tha trong chính trị. Vấn đề của bạn không chỉ là thoát khỏi xã hội, mà còn trở lại hoàn toàn với cuộc sống, để thương yêu và đơn giản. Không có tình yêu, làm gì thì làm, bạn vẫn không biết được hành động toàn nguyên, mà chỉ có hành động toàn nguyên đó mới có thể cứu được con người. Điều đó đúng lắm, thưa ông. Chúng tôi không thương yêu, chúng tôi không thật sự đơn giản. Tại sao? Bởi vì bạn quá quan tâm đến cải cách, đến bổn phận, đến sự khả kính, đến việc trở thành một cái gì đó, đến việc xuyên thấu qua bờ bên kia. Nhân danh người khác, bạn quan tâm đến chính mình. Bạn bị vướng kẹt trong cái vỏ của chính bạn. Bạn nghĩ rằng, bạn là trung tâm của trái đất xinh đẹp này. Bạn không bao giờ dừng lại để nhìn một cội cây, một đóa hoa, một dòng sông trôi. Và nếu với một sự tình cờ nào đó mà bạn có nhìn, thì mắt bạn vẫn bị choáng hết bởi chữ Phật của tâm trí, chứ không phải bởi vẻ đẹp và tình yêu. Điều đó lại đúng nữa, nhưng ta phải làm gì? Hãy nhìn và hãy đơn giản. Nơi nào có bản ngã, nơi đó không có tình yêu. Những bụi hoa hồng ngay phía trong cổng phủ đầy hoa đỏ chói, mùi hương thơm ngát, và có những cánh bướm bay lượn quanh chúng. Cũng có hoa cúc vạn thọ và những cây đậu hoa đang nở rộ. Khu vườn trong ra dòng sông, vào chiều này nó tràn ngập ánh sáng chói vàng của buổi hoàng hôn. Những chiếc thuyền câu hình dáng hơi giống những chiếc vỏ khí cầu, vì đen ngòm trên mặt dòng sông yên lặng. Khu làng ẩn khuất trong những chòm cây ở bờ sông bên kia thì cách trên một dặm xa. Thế mà tiếng nói vẫn vọng rõ ràng qua mặt nước. Từ ngoài cổng, có một con đường mòn dẫn xuống dòng sông, nhập vào con đường lớn gồ ghề nối làng này với thị trấn. Con đường này bị cắt đứt thình lình nơi bờ của con rạch nhỏ chảy vào sông cái. Đó không phải là một bờ cát mà lầy lội với đất sét nhão, và bàn chân phải lún xuống đó. Băng qua con rạch nhỏ, tại đây, người ta sắp làm một cây cầu bằng tre. Nhưng giờ thì chỉ có một chiếc xuồng lớn vụng về, chở những người dân làng lặng lẽ trở về sau một ngày buôn bán ở thị trấn. Hai người đàn ông chống xuồng đưa chúng tôi sang bên kia sông. Còn những người dân làng ngồi chụm vào nhau trong buổi chiều lạnh giá. Một lò than nhỏ được nhóm lên khi trời trở nên tối hơn một chút, nhưng mặt trăng sẽ cho họ ánh sáng. Một bé gái đang đội một giỏ củi. Bé phải đặt nó xuống khi qua sông, và giờ thì đang gặp khó khăn để nhấc nó lên lại. Giỏ củi khá nặng đối với một bé gái, nhưng nhờ sự giúp đỡ của ai đó, bé đã đặt nó cẩn thận trên cái đầu nhỏ xíu, và nụ cười của bé dường như tràn ngập cả vũ trụ. Tất cả chúng tôi trèo lên bờ dốc bằng những bước cẩn thận, và chẳng mấy chốc, các người dân làng lại tiếp tục nói chuyện quyên thuyên trên đường đi. Nơi đây là vùng quê bát ngát, và đất đai thì rất màu mỡ với phù sa của bao thế kỷ. Đất bằng phẳng được cày xới kỹ lưỡng, rải rác đó đây những cội cây già kỳ vĩ, trải dài đến tận chân trời. Có những cánh đồng trồng đậu Hà Lan tỏa hương thơm ngát, hoa trổ trắng tinh, cùng với lúa mì mùa đông và những thứ lúa khác. Một bên là dòng sông đang chảy ra, rộng lớn và uốn cong. Nhìn ra dòng sông, có một khu làng sinh hoạt ồn ào. Con đường ở đây rất cổ kính. Đức Phật được cho là đã đi trên con đường này. Và những người hành hương cũng đã đi trên đó suốt hàng bao thế kỷ. Đó là con đường thiêng liêng, với những ngôi chùa nhỏ rải rác dọc theo lối đi huyền nhiệm ấy. Các cây xoài và cây me cũng rất già. Vài cây đang chết dần vì khách tham quan nhiều quá. Nổi bật trên nền trời chiều vàng ánh, chúng thật là uy nghiêm. Các cành to của chúng đen sẫm và trơ trụi. Xa hơn một chút, dọc theo con đường có một rừng tre vàng úa vì lâu đời. Và trong một vườn cây ăn trái nhỏ, một con dê bị buộc vào gốc cây đang kêu be be gọi con nó đang phóng và nhảy nhót khắp nơi. Con đường tiếp tục đi qua một vườn xoài khác và ngang qua bên cạnh một hồ nước vẳng lặng. Có một sự lặng yên nín thở và mọi vật đều nhận biết giây phút thần thánh đó. Trái đất và mọi vật trên đó đều thiêng liêng. Đó không phải là tâm trí ý thức sự bình an này như một cái gì ở bên ngoài nó. Một cái gì được nhớ lại và được truyền đạt thông tri, mà là có một sự vắng mặt hoàn toàn mọi vận hành của tâm trí. Duy chỉ có cái vô lượng vô biên. Anh là một người đàn ông khá trẻ. Anh nói anh mới hơn 40. Và mặc dầu anh đã từng đứng nói chuyện trước công chúng một cách quả quyết, anh vẫn có vẻ khá bẽn lẽn. Giống như rất nhiều người khác trong thế hệ anh đã đùa giỡn với chính trị, tôn giáo và cải cách xã hội. Anh có thói quen làm thơ và biết vẽ tranh. Nhiều người trong những nhà lãnh đạo lỗi lạc là bạn anh, và anh có thể tiến xa hơn trong chính trị. Nhưng anh chọn ngược lại và hài lòng giữ ánh sáng của mình khuất tất trong một thị trấn vùng núi xa xôi. Tôi đã mong gặp ông từ nhiều năm nay. Ông có lẽ không nhớ, chứ tôi có lần đã đi cùng chuyến tàu với ông sang châu Âu trước Thế chiến thứ hai. Cha tôi rất quan tâm đến giáo lý của ông, nhưng tôi thì trôi dạt vào chính trị và những việc khác. Ước muốn nói chuyện với ông cuối cùng lại trở nên quá khăng khăng nặng nề, đến nỗi nó không thể quản lại lâu hơn được nữa. Tôi muốn bày tỏ nỗi lòng mình, một điều mà tôi đã chưa bao giờ làm thế đối với bất cứ ai khác cả. Vì không dễ gì bàn thảo về chính mình với người khác được. Có một dạo, tôi đã tham dự những cuộc nói chuyện và thảo luận của ông ở nhiều nơi khác nhau. Nhưng gần đây, tôi lại có một thôi thúc mạnh mẽ phải gặp riêng ông, bởi vì tôi đã lâm vào ngõ cụt. Về việc gì? Dường như tôi không có khả năng xuyên phá được. Tôi đã thực hành một loại tham thiền nào đó, không phải là thứ thiền làm thôi miên người, mà là thứ cố gắng ý thức được sự tư duy của chính tôi, vân vân. Trong tiến trình này, tôi luôn bị ngủ thiếp đi. Tôi cho rằng đó là vì tôi lười biếng, dễ vui. Tôi đã nhịn ăn, và tôi đã thử nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau. Nhưng chứng hôn trầm này vẫn cứ dai dẳng. Đó có phải là vì lười biếng, hay vì một cái gì khác? Có chăng một sự thất chí sâu xa bên trong? Tâm trí của bạn có bị cùng lục, mất nhạy cảm bởi các biến cố trong cuộc sống của bạn không? Xin được hỏi, đó có phải là vì tình yêu không hiện diện? Tôi không biết, thưa ông. Tôi đã suy nghĩ lờ mờ về các vấn đề này, nhưng chưa bao giờ có thể định rõ một cách chính xác bất cứ điều nào. Có lẽ tôi đã bị làm cho ngột ngạt bởi quá nhiều những việc thiện và ác, tốt và xấu, Trong một cách thì cuộc sống đã quá dễ dàng đối với tôi, với gia đình, tiền bạc, những khả năng nào đó, vân vân. Không có gì đã quá khó khăn, và điều đó có thể là chướng ngại. Cái cảm giác thường thấy mình luôn gặp dễ dàng và luôn có khả năng tìm được lối ra cho hầu hết bất kỳ trạng huống nào này có lẽ đã làm tôi trở nên mềm yếu. Có phải vậy không? Đó không phải chỉ là sự mô tả những sự cố hời hợt bên ngoài tôi sao? Nếu những sự việc này đã ảnh hưởng bạn sâu xa, bạn có lẽ đã sống một lối sống khác rồi. Bạn có lẽ đã xuôi theo dòng đời dễ dãi rồi. Nhưng bạn đã không như thế. Vậy ắt hẳn phải có một tiến trình khác biệt đang vận hành, làm cho tâm trí bạn lờ đờ và vớ vẩn. Vậy thì đó là gì? Tôi không bị quấy rầy bởi tình dục. Tôi đã đắm chìm trong đó, nhưng nó không bao giờ là một đam mê đối với tôi, trong cái nghĩa là tôi trở nên nô lệ cho nó. Nó đã bắt đầu với tình yêu và chấm dứt trong sự chán ngán, chứ không phải trong sự thất bại. Về việc đó, tôi hoàn toàn chắc chắn. Tôi không lên án, cũng không theo đuổi tình dục. Dù sao đi nữa, nó không phải là vấn đề đối với tôi. Sự thờ ơ này có hủy hoại tính nhạy cảm không? Hơn nữa, tình yêu thì dễ bị thương tổn. Và một tâm trí đã xây rào chống lại cuộc sống, thì tâm trí đó đã chấm dứt yêu thương. Tôi không nghĩ là tôi đã xây dựng một bức rào chống lại tình dục. Nhưng tình yêu không nhất thiết là tình dục. Và tôi thật sự không biết tôi có yêu thương chút nào không nữa. Bạn thấy đó, tâm trí chúng ta được trau dồi quá cẩn thận, đến độ chúng ta lấp đầy tâm hồn bằng những vật của tâm trí. Chúng ta bỏ ra hầu hết thời giờ và năng lực cho việc kiếm ăn, cho việc gom góp kiến thức, cho nhiệt huyết của đức tin, cho lòng yêu nước và sự sùng thượng nhà nước, cho những hoạt động cải cách xã hội, cho sự theo đuổi những lý tưởng và đức hạnh, và cho nhiều thứ khác nữa mà tâm trí làm cho chính nó bận rộn với chúng. Vì thế, tâm hồn bị làm trống rỗng, và tâm trí thì trở nên phong phú trong những trò ma mãnh của nó. Điều này quả thật tạo ra tính mất nhạy cảm, phải không? Thật đúng là chúng tôi trau dồi tâm trí quá mức. Chúng tôi tôn thờ kiến thức, và con người trí thức được tôn vinh. Nhưng ít người trong chúng tôi yêu thương theo cái nghĩa mà ông đang nói. Nói cho chính mình, tôi thật tình không biết tôi có chút tình yêu nào không nữa. Tôi không giết súc vật để ăn. Tôi thích thiên nhiên. Tôi thích đi vào rừng, cảm nhận sự yên lặng và vẻ đẹp của nó. Tôi thích ngủ ngoài trời. Nhưng tất cả những điều đó có tỏ ra rằng tôi thương yêu không? Nhạy cảm với thiên nhiên là một phần của tình yêu. Nhưng nó không phải là tình yêu, phải không? Nhã nhặn và tử tế, làm những việc thiện không cầu báo là thành phần của tình yêu. Nhưng đó không phải là tình yêu, phải không? Vậy thì tình yêu là gì? Tình yêu là tất cả những thành phần này, nhưng nó còn nhiều hơn rất nhiều nữa. Tính chất toàn nguyên của tình yêu không nằm trong sự trắc lượng của tâm trí. Và để biết được cái toàn nguyên đó, tâm trí phải trống rỗng hết những lo âu toan tính của nó. Dù những lo âu đó có cao thượng hay vị kỷ cũng vậy. Hỏi làm thế nào để làm trống rỗng tâm trí, hoặc làm thế nào để không quy kỷ, là đuổi theo một phương pháp, và theo đuổi một phương pháp là một sự lo toan khác của tâm trí. Nhưng có thể nào làm trống rỗng tâm trí mà không có một loại cố gắng nào cả không? tất cả mọi cố gắng đúng cũng như cố gắng sai, đều duy trì một trung tâm, một cốt lõi của sự đắc thành, một cái ngã. Nơi nào bản ngã hiện hữu, thì nơi đó tình yêu vắng mặt. Nhưng chúng ta đang nói về sự hôn trầm của tâm trí, về sự thiếu nhạy cảm của nó. Không phải bạn đã đọc rất nhiều sao? Và không phải kiến thức là thành phần của tiến trình mất nhạy cảm này sao? Tôi không phải là một nhà thông thái, nhưng tôi đọc rất nhiều, và tôi thích đọc lướt qua những sách vở ở các thư viện. Tôi tôn trọng kiến thức, và tôi không hoàn toàn hiểu được tại sao ông cho rằng kiến thức nhất thiết sẽ đưa đến sự mất nhạy cảm. Chúng ta muốn nói gì với từ kiến thức? Cuộc sống chúng ta phần lớn là sự lặp lại những gì chúng ta đã được dạy, phải không? Chúng ta có thể làm tăng thêm sự học của chúng ta, nhưng tiến trình lặp lại tiếp diễn và củng cố thêm thói quen tích lũy. Bạn biết gì ngoài những điều đã đọc, hoặc đã được bảo cho, hoặc những điều bạn đã kinh nghiệm? Cái mà bạn hiện giờ đang kinh nghiệm thì lại bị uốn nắn bởi những gì bạn đã kinh nghiệm trước đó. Kinh nghiệm thêm là những gì đã được kinh nghiệm rồi, chỉ là được nới rộng thêm hoặc cải biến lại mà thôi. Và thế là tiến trình lặp đi lặp lại vẫn còn được duy trì tồn tại. Sự lặp lại điều tốt hay điều xấu, điều cao cả hay tầm thường, hiển nhiên là sẽ đưa đến mất nhạy cảm. Bởi vì tâm trí đang vận hành chỉ trong vòng lãnh vực của cái đã biết. Không phải điều này là lý do khiến cho tâm trí bạn cùng lột sao? Nhưng tôi không thể bỏ đi tất cả những gì tôi biết, tất cả những gì tôi đã tích lũy dưới dạng kiến thức. Bạn là kiến thức này. Bạn là những cái mà bạn đã tích lũy. Bạn là cái đĩa hát cứ mãi lặp lại những gì đã ghi khắc vào đó. Bạn là bài hát, tiếng ồn, tiếng bếp xếp của xã hội, của nền văn hóa bạn. Có chăng một cái bạn không bị hủ hóa ngoài tất cả những tiếng bếp xếp này? Cái trung tâm bản ngã giờ đây lại nôn nóng giải thoát nó ra khỏi những vật mà nó đã gom nhóm. Nhưng sự cố gắng mà nó tạo ra để giải thoát thì vẫn là thành phần của tiến trình tích lũy. Bạn phải có một đĩa hát mới để chơi với lời mới, nhưng tâm trí bạn vẫn cùng lục, thiếu nhạy cảm. Tôi hoàn toàn thấy được điều đó. Ông đã mô tả rất đúng tâm trạng của tôi. Tôi đã học trong đời mình những biệt ngữ của nhiều ý thức hệ khác nhau, cả tôn giáo lẫn chính trị. Nhưng như ông đã chỉ ra, tâm trí tôi trong thực chất vẫn còn y như vậy. Bây giờ tôi ý thức rất rõ ràng điều này, và tôi cũng ý thức rằng toàn thể tiến trình này làm cho tâm trí tỉnh táo, khôn ngoan một cách cạn cợt và có vẻ uyển chuyển bên ngoài, trong khi bên dưới lớp mặt nó vẫn cùng là cái trung tâm bản ngã cũ rích đó vốn chính là cái tôi. Bạn có trực nhận tất cả những điều này như là một thực kiện không? Hay bạn biết nó chỉ qua sự mô tả của người khác? Nếu nó không phải là sự khám phá của chính bạn, một cái gì mà bạn đã khám phá ra cho chính mình, thì nó vẫn chỉ là ngôn ngữ, và không phải là thực kiện. Mà thực kiện thì mới là quan trọng. Tôi không hoàn toàn theo kịp điều này. Xin nói từ từ, thưa ông, và xin giải thích lại. Bạn có biết bất kỳ điều gì không? Hay bạn chỉ nhận ra? Sự nhận ra là một tiến trình của sự liên tưởng, của ký ức vốn là kiến thức. Điều đó đúng là thế, phải không? Tôi nghĩ là tôi hiểu được điều ông muốn nói. Tôi biết con chim đó là một con chim vẹt chỉ vì tôi đã được bảo thế. Bằng liên tưởng, bằng ký ức, vốn là kiến thức, có sự nhận ra và rồi tôi nói, nó là con vẹt. Từ con vẹt đã cản trở bạn nhìn con chim đó, con vật đang bay đó. Chúng ta hầu như không bao giờ nhìn vào sự kiện, mà lại nhìn vào ngôn từ và biểu tượng thay thế cho sự kiện đó. Sự kiện lui lại, lu mờ đi, và ngôn từ, biểu tượng lại trở nên quan trọng trên hết. Giờ đây, bạn có thể nào nhìn vào sự kiện, dù đó có thể là sự kiện gì đi nữa, tách biệt khỏi ngôn từ, biểu tượng không? Đối với tôi, dường như sự nhận thức về sự kiện và sự ý thức về ngôn từ miêu tả sự kiện đó xảy ra trong tâm trí cùng một lúc. Có thể nào tâm trí tách biệt sự kiện ra khỏi ngôn từ không? Tôi nghĩ là không thể. Có lẽ chúng ta đang làm điều này trở nên khó khăn hơn là nó là. Cái vật thể đó được gọi là cội cây. Ngôn từ và vật thể là hai thứ không dính dáng gì với nhau, phải không? Thực tế nó là vậy. Nhưng như ông nói, chúng ta luôn luôn nhìn ngó vật thể qua ngôn từ. Bạn có thể tách rời vật thể ra khỏi ngôn từ không? Từ ngữ tình yêu không phải là cảm giác, sự kiện thật của tình yêu. Nhưng trong một cách nào đó, ngôn từ cũng là một sự kiện, phải không? Trong một cách nào đó, đúng. Ngôn từ hiện hữu để truyền đạt và cũng để nhớ lại, để ghi khắc vào tâm trí một kinh nghiệm thoáng qua, một ý tưởng, một cảm giác. Vì thế tâm trí tự thân nó là ngôn ngữ, là kinh nghiệm, là ký ức về sự kiện thể theo khoái lạc và đau khổ, tốt và xấu. Toàn bộ tiến trình này xảy ra trong lĩnh vực thời gian, lĩnh vực của cái đã biết. Và bất kỳ cuộc cách mạng nào trong lĩnh vực đó thì không phải là cách mạng gì cả, mà chỉ là một sự cải tiến sửa đổi của cái đã là. Nếu tôi hiểu ông đúng, ông đang nói rằng tôi đã làm tâm trí mình cùng lục, hôn trầm, đờ đẫn, thiếu nhạy cảm qua sự tư duy có tính cách truyền thống và lặp đi lặp lại, mà sự tự kỷ luật là một thành phần của sự tư duy đó. Để chấm dứt tiến trình lặp đi lặp lại, cái đĩa hát vốn là bản ngã phải được phá vỡ, và nó có thể được phá vỡ chỉ bằng cách thấy được sự kiện, chứ không phải bằng sự cố gắng. Sự cố gắng như ông nói chỉ làm cho bộ máy ghi âm được lên dây mà thôi. Vì thế trong đó không có hy vọng gì cả. Rồi sau đó thì sao? Hãy thấy lại sự kiện, cái đang là, và hãy để sự kiện đó vận hành. Đừng để bạn vận hành lên sự kiện ấy. Cái bạn là cái cơ cấu lặp đi lặp lại những ý kiến, những phán đoán, kiến thức của nó. Tôi sẽ cố gắng xem. Anh nói một cách hăm hở. Cố gắng là châm dầu cho cơ chế lặp lại và sẽ không chấm dứt được nó. Thưa ông đang tước sạch mọi thứ khỏi tôi và không còn lại gì cả. Nhưng đó có thể lại là cái mới. Chính thế. Sự manh mún của con người làm cho con người khốn đốn. Trời vẫn còn quá sớm. Một màn sương mỏng là đà trên mặt đất, che khuất qua lá bụi bờ. Sương xuống nhiều, tạo thành một vòng ẩm ướt xung quanh mọi cội cây. Mặt trời vừa mới lên sau cụm cây đang yên lặng, vì những chim chóc líu lo đều đã phân tán rải rác kiếm ăn. Các động cơ máy bay đang được làm cho ấm lên. Tiếng rú của chúng tràn ngập cả không gian buổi sáng sớm. Nhưng chẳng mấy chốc sau đó, chúng sẽ lên đường bay đến nhiều khu vực khác nhau của lục địa rộng lớn. Ngoài trừ những tiếng ồn hàng ngày thường lệ của một thành phố, mọi vật sẽ yên lặng trở lại. Một người ăn xin có một giọng hát tốt đang hát trên đường phố. Bài hát có một âm điệu nhớ quê hương rất quen thuộc. Giọng hát của anh chưa trở nên khàn đục. Giữa tiếng rầm rộ của xe buýt và tiếng la hét của người ta gọi nhau ngang đường phố, nó có một âm điệu ân cần và thú vị. Bạn có thể nghe anh ta mỗi buổi sáng nếu bạn sống ở quanh đây. Nhiều người ăn xin làm trò, hoặc có những con khỉ làm trò. Họ ranh mảnh và rắc rối, với một cái nhìn quỷ quyệt và một nụ cười lấy lòng. Nhưng người ăn xin này thì hoàn toàn thuộc loại khác. Anh ta là một người ăn xin giản dị, với một chiếc kệ dài và quần áo tả tơi dơ dãi. Anh ta không có nhiều kỳ vọng, không có những lối vòi vĩnh lấy lòng. Những người ăn xin khác nhận được nhiều của bố thí hơn anh, vì người ta thường thích được xu nịnh, được gọi bằng những tên gọi nghe êm tai, hoặc được cầu Chúa phù hộ cho và được chúc giàu có. Nhưng người ăn xin này không làm những điều đó. Anh ta xin, và nếu bạn cho, anh ta cúi đầu chào và đi tiếp, không có điệu bộ màu mè, không có khoa tay múa chân. Anh thường đi bộ suốt con đường dài có bóng râm mát, luôn luôn nhường đường cho mọi người. Ở cuối con đường, anh thường quẹo sang phải vào trong một con đường hẹp hơn và yên tĩnh hơn, và bắt đầu hát lại. Cuối cùng quẹo vào một trong những ngõ hẻm nhỏ hẹp. Anh ta khá trẻ, ở anh ta có một cảm giác dễ thương. Phi cơ cất cánh vào giờ đã định và lên cao một cách êm ái bên trên thành phố, với những mái vòm, những lăng tẩm cổ xưa và những khối dài của các cao ốc xấu xí của nó, ngạo nghễ và mới được xây dựng gần đây. Bên kia thành phố là một dòng sông uốn khúc và thoáng rộng, nước sông màu xanh nhạt. Phi cơ bay dọc theo nó, đại để là đi về hướng đông nam. Chúng tôi bay là và khoảng 6.000 foot, và vùng đồng quê trải dài dưới chân chúng tôi. Tất cả đều được chia một cách ngăn nắp thành những mảnh đất màu xanh xám không đều. Mỗi người sở hữu một miếng đất nhỏ. Dòng sông chảy ngoằn ngoèo qua nhiều làng mạc, và từ nó có những con kênh đào hẹp, thẳng, chạy dài vào trong những cánh đồng. Hàng trăm dặm xa tích về phía đông, những rặng núi đầy tuyết phủ bắt đầu xuất hiện, thanh thoát và hư ảo trong ánh sáng màu hồng rực rỡ của chúng. Trước tiên, chúng dường như đang lơ lửng ở trên chân trời, và thật khó mà tin rằng chúng là những dãy núi có những đỉnh nhọn và thành hệ khổng lồ. Từ mặt đất, với khoảng cách này, không thể nào thấy chúng. Nhưng ở độ cao này, có thể trông thấy chúng đẹp một cách ngoạn mục. Hầu như ta không thể rời mắt khỏi chúng được, vì sợ bỏ lỡ đi cái sắc thái mong manh nhất của vẻ đẹp huy hoàng đó. Rặng này từ từ rồi đến rặng khác, đỉnh đồ sộ này rồi đến đỉnh đồ sộ khác. Chúng bao phủ cả chân trời Đông Bắc, và ngay cả sau khi chúng tôi đã bay được 2 giờ, chúng vẫn còn ở trước mặt. Thật là không thể tưởng tượng nổi màu sắc, sự mênh mông và sự tĩnh mịch. Ta quên hết mọi thứ khác. Các hành khách, phi công trưởng đặt những câu hỏi, và người tiếp viên kiểm vé. Đó không phải là sự say mê miệt mài của một đứa trẻ vào một món đồ chơi, cũng không phải sự say mê miệt mài của thầy tu trong am thất, cũng không phải của nhà ẩn sĩ trên bờ sông. Đó là một trạng thái chú tâm hoàn toàn, mà trong đó không hề có sự phân tâm sao loạn. Duy chỉ có vẻ đẹp rực rỡ huy hoàng của trái đất mà không có người quan sát. Là một nhà tâm lý học, nhà phân tâm học và là một bác sĩ y khoa, anh ta phúng phính với một cái đầu to và đôi mắt nghiêm nghị. Anh đến, anh nói, để thảo luận kỹ về nhiều điểm. Tuy thế, anh sẽ không dùng biệt ngữ của ngành tâm lý học và phân tâm học, mà sẽ dùng những từ mà cả hai chúng tôi đều quen thuộc, đã học với những nhà tâm lý học nổi tiếng, và chính anh cũng đã trải qua một cuộc phân tích bởi một trong số những nhà tâm lý đó. Anh biết những giới hạn của tâm lý học hiện đại, cũng như giá trị trị liệu của nó. Không phải lúc nào nó cũng thành công, anh giải thích, nhưng nó sẽ có khả năng lớn trong tay của những người đúng đắn. Dĩ nhiên, cũng có nhiều tai lang băm, nhưng khả tính của nó sẽ có nhiều triển vọng. Anh ta cũng có nghiên cứu, dù không sâu rộng, tư tưởng phương Đông và quan niệm phương Đông về tâm thức. Khi tiềm thức được khám phá và mô tả lần đầu tiên ở phương Tây này, không có đại học nào dạy môn này cả, và không có nhà xuất bản nào chịu đảm nhận in ra thành sách. Nhưng giờ đây, dĩ nhiên chỉ mới sau 2 thập niên thôi, từ ngữ đó thì ai ai cũng nói. Chúng tôi thích nghĩ rằng chúng tôi là những người khám phá ra mọi thứ, và rằng Đông Phương là một rừng huyền bí và những trò ảo thuật. Nhưng sự thật là Đông Phương đã thực hiện cuộc thăm dò thức tâm hàng bao thế kỷ rồi. Chỉ có điều họ dùng những biểu tượng khác, có những ý nghĩa rộng rãi hơn nhiều. Tôi đang nói điều này để tỏ ra rằng tôi nhiệt tình học hỏi và không có thành kiến thông thường trong vấn đề này. Chúng tôi, những chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học, thật có giúp đỡ những người thích nghi sai trở lại với xã hội bình thường. Và dường như đó là mối quan tâm chính của chúng tôi. Nhưng chẳng biết sao, cá nhân tôi vẫn không thỏa mãn với điều này, mà nó đã đưa tôi đến một trong những điểm mà tôi muốn thảo luận. Điều đó có phải là tất cả những gì mà những nhà tâm lý học chúng tôi có thể làm không? Chúng tôi không thể làm gì hơn là chỉ giúp các cá nhân thích ứng sai trở lại với xã hội thôi sao? Xã hội có lành mạnh không mà một cá nhân phải nên trở lại với nó? Không phải chính xã hội đã giúp sức làm cho cá nhân bệnh hoạn sao? Dĩ nhiên, người bệnh phải được chữa lành. Điều đó không có gì phải nói. Nhưng tại sao cá nhân phải nên điều chỉnh mình theo một xã hội bệnh hoạn? Nếu anh ta lành mạnh, anh ta sẽ không còn là một phần tử của xã hội đó nữa. Trước hết, không tra vấn sự lành mạnh của xã hội, thì có ích lợi gì cái việc giúp những người không thích nghi rập khuôn lại với xã hội? Tôi không nghĩ là xã hội lành mạnh. Nó được điều hành bởi và cho những người mê tín theo đuổi quyền hành vô hiệu quả. Nó luôn luôn ở trong một trạng thái rối loạn. Trong thời chiến tranh vừa qua, tôi đã tiếp tay trong việc cố gắng làm cho quân mình ngay thẳng lại những người không thích nghi trong quân đội. Những người không thể thích nghi với những nỗi kinh hoàng của chiến trường. Họ có lẽ đã tốt, nhưng vẫn còn một cuộc chiến đang tiếp diễn và cần phải thắng trận. Vài người trong số họ đã chiến đấu và sống sót, vẫn còn cần sự giúp đỡ về mặt tâm thần, và đem họ trở lại với xã hội bình thường sẽ đúng là một công việc. Giúp đỡ cá nhân thích ứng với một xã hội luôn luôn xung đột chiến tranh với chính nó. Có phải đây là điều mà những nhà tâm lý học và nhà phân tâm học được cho là phải làm không? Có phải cá nhân được trị lành chỉ để giết và bị giết không? Nếu người ta không bị giết hoặc bị làm cho điên cuồng mất trí, thì người ta có bắt buộc chỉ phải thích nghi với cái cơ chế ghen ghét, hận thù, ganh tị, tham vọng và mê tín, tuy có thể rất có tính khoa học không? Tôi đồng ý là xã hội không phải là cái mà nó nên là, nhưng ta có thể làm gì được chứ? Ta không thể tách rời ra khỏi xã hội. Ta phải làm việc trong đó, chịu khổ và chết ở trong đó. Ta không thể trở thành một nhà ẩn sĩ được, hoặc trở thành một trong số những người rút lui khỏi xã hội và chỉ tư duy cho sự cứu rỗi của chính họ. Chúng ta phải cứu lấy xã hội bất chấp nó thế nào. Xã hội là sự tương giao của con người với con người. Cơ cấu của nó vốn dựa trên những thúc bách, những tham vọng, những ghen ghét, những hống hách, những ganh tị của con người, dựa trên toàn thể bộ máy phức tạp của sự thôi thúc nơi con người muốn thống trị và muốn tuân theo. Trừ phi cá nhân thoát ra khỏi cơ cấu hữu hóa này, thì có giá trị cơ bản nào trong sự giúp đỡ của thầy thuốc không? Con người cuối cùng sẽ chỉ bị làm hư hỏng xa đọa nữa mà thôi. Trị bệnh là bổn phận của thầy thuốc. Chúng tôi không phải là các nhà cải cách xã hội. Khoa đó thuộc về những nhà xã hội học. Cuộc sống là một. Nó không thể bị phân ra từng bang, khoa như thế được. Chúng ta phải quan tâm đến sự toàn nhất của con người. Đến việc làm của nó, đến tình yêu của nó, các phẩm hạnh của nó, đến sức khỏe của nó, sự chết của nó và thượng đế của nó, cũng như đến bơm nguyên tử của nó nữa. Chính sự manh mún của con người đã làm cho nó khốn đốn. Vài người chúng tôi nhận thức được điều này, nhưng chúng tôi có thể làm được gì? Chúng tôi tự mình không phải là những người toàn nhất, có một nhãn kiến tổng quan, một khuynh hướng và một mục đích hợp nhất. Chúng tôi chữa lành phần này, trong khi phần còn lại thì tan rã. Cuối cùng, chỉ để thấy rằng sự mục rửa sâu xa đang hủy phá cái toàn thể. Ta phải làm gì? Là một thầy thuốc, nhiệm vụ của tôi là gì? Hiển nhiên là trị bệnh. Nhưng không phải trị lành xã hội như là một toàn thể cũng là trách nhiệm của thầy thuốc sao? Không có sự cải cách xã hội, chỉ có một cuộc cách mạng bên ngoài khuôn mẫu của xã hội. Nhưng tôi xin trở lại vấn đề của tôi. Là một cá nhân, tôi có thể làm gì? Dĩ nhiên là hãy thoát ra khỏi xã hội, hãy tự do giải thoát. Không phải chỉ giải thoát khỏi những sự vật bên ngoài, mà là phải giải thoát khỏi thèm muốn, tham vọng, tôn thờ thành công, vân vân. Một sự tự do giải thoát như thế có lẽ sẽ phải cho ta nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, và chắc chắn sẽ có sự thanh thản bình an lớn lao hơn. Nhưng không phải nó có thể đưa đến một cuộc sống hoàn toàn cạn cợt và vô ích sao? Ngược lại, tự do giải thoát khỏi ghen tị và sợ hãi có thể sẽ đem lại cho cá nhân một trạng thái hợp nhất, phải không? nó có thể sẽ chấm dứt những hình thức khác nhau của sự trốn tránh mà vốn không thể tránh khỏi gây ra rối loạn và tự mâu thuẫn. Và rồi cuộc sống có thể sẽ có một ý nghĩa sâu hơn, rộng hơn nữa. Không phải một vài sự trốn tránh là có lợi đối với một trí thông minh hạn chế sao? Tôn giáo là một lối trốn tránh tuyệt vời cho nhiều người. Nó đem lại ý nghĩa, tuy là ảo tưởng, cho cuộc sống vốn dĩ nhạt phèo chán ngắt về mặt khác của họ. Phim ảnh, tiểu thuyết lãng mạn và một số ma túy cũng làm được như thế. Và bạn có khuyến khích các hình thức trốn tránh như thế không? Những người trí thức cũng có lối trốn tránh của họ, thô hoặc tê. Và hầu như mọi người đều có những điểm mù quáng của riêng mình. Và khi những người như thế đang ở vị thế có quyền hành, thì họ sẽ gây ra bất hạnh và khổ đau còn nhiều hơn nữa. Tôn giáo không phải là một vấn đề giáo điều và tin tưởng, nghi lễ và mê tín. Nó cũng không phải là sự trao dồi tu dưỡng cho sự cứu rỗi cá nhân, vốn là một hành vi vị kỷ. Tôn giáo là một lối sống toàn diện, là sự hiểu thông chân lý, vốn không phải là một phóng hiện của tâm trí. Ông đang đòi hỏi quá mức đối với hạng người trung bình, vốn không cần những trò vui giải trí của họ, những lối thoát của họ, những tôn giáo làm thỏa mãn tự ngã của họ, và cần có một người nào đó để thương hoặc để ghét. Những gì ông đang ám chỉ đòi hỏi một nền giáo dục khác biệt, một xã hội thế giới khác biệt, và những nhà chính trị của chúng ta, cũng những nhà giáo dục trung bình của chúng ta, đều không có khả năng có được tầm nhìn rộng lớn hơn này.